Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 210, Bí Mật Chân Chính của Dạ Thị Gia Tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tương Ly Ma Vật, Dạ Thất Thất nhíu mày, không phải nói là ma tộc đã bị đuổi, sẽ không xuất hiện ở trên mảnh đại lục này sao? Nhưng vì sao nàng còn có thể lại gặp nhiều lần như thế? Trước ở băng hỏa rừng rậm, lần đầu gặp đám người Thủy Thanh Ngạo, Dạ Thất Thất cùng Thủy gia trưởng lão giao thủ, sau khi trưởng lão Thủy gia bị đánh bại, cũng cùng giống như Dạ Quân Thạch giờ phút này, toàn thân bị khói đen bao quanh, toàn thân tản mát ra một cỗ hơi thở âm u lạnh như băng làm cho người chán ghét. Lúc trước Dạ Thất Thất không có suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, cho đến khi ở tàng thư các học viện Xích Hỏa chứng kiến một quyển giới thiệu chủng tộc, nàng mới hiểu được nguyên lai lúc ấy hiện lên ở hắc khí trên người trưởng lão Thủy gia chính là ma vật trong truyền thuyết. Chỉ là tại sao Dạ Quân Thạch lại biến thành ma vật? Thất Thất, thứ này có chút cổ quái, để cho ta tới. Viêm Minh ngửi được một cỗ hương vị vô cùng đáng ghét ở Dạ Quân Thạch. Trên người, ta có thể, nhìn bóng lưng to lớn che trước mặt bản thân kia, tâm Dạ Thất Thất thoáng mềm nhũn. Viêm Minh cúi đầu, đến gần cạnh tai nàng nhỏ giọng nói hai câu nói, sắc mặt Dạ Thất Thất hơi đổi, nhìn hắn một cái thu hồi phệ hồn roi, đứng ở một bên. Cạc cạc cạc, hương vị thơm quá, thức ăn mỹ vị, cạc cạc cạc cạc. Dạ Quân Thạch phát ra một trận tiếng cười chói tai, sau đó nuốt vài lần nước miếng. Viêm Minh nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ma khách đa tốt không? Dạ Quân Thạch nghe được cái tên ma khách đa này, trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt hiện lên thoáng cái kinh hoàng, thông hỏi vội. Người đến cùng là người phương nào? Ma khách đa phần lớn là vương ma giới, con dân ma giới, bọn họ tín ngưỡng của bọn họ, kể từ ma tộc bọn họ bị lưu vong đến man hoang, ma khách đa liền trở thành tất cả hy vọng duy nhất của ma tộc bọn họ, không để cho bất luận điều ngoài ý muốn gì phát sinh, nhưng người trước mắt này sao có thể biết ma khách đa? Người không có tư cách biết rõ thân phận của ta. Viêm Minh lạnh lùng mở miệng, khóe mắt dư quang liếc về Dạ Thất Thất đã lặng lẽ đi đến bên cạnh xà sư thú. Đầu xà sư thú kia không đơn giản, nghĩ biện pháp bắt giữ nó, có lẽ, nó biết rõ hành tung của cha mẹ ngươi. Nếu như lần này lời Viêm Minh nói là thật, nàng lại thiếu hắn một ân tình. Phệ hồn roi chói, dòng đầu Dạ Thất Thất đột nhiên vang lên thanh âm Viêm Minh, cho nàng biết nhược điểm xà sư thú. Xà sư thú đang cùng chiến đấu nguyên bảo vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Dạ Thất Thất đánh cho trở tay không kịp, đầu rắn bị phệ hồn roi của Dạ Thất Thất vững vàng chói lại. Nguyên bảo, công kích mắt trái nó. Nguyên bảo, đốt ấn đường nó. Nguyên bảo, chặt chân trước nó. Đầu sư tử bị nguyên bảo lực công kích cường hãn quấn quýt lấy không cách nào phân tâm, đầu rắn bị Dạ Thất Thất dùng phệ hồn roi chói chặt liền không thể động đậy chút nào. Nguyên bảo, tránh ra. Một tiếng quát to, nguyên bảo trừng to mắt trông thấy Dạ Thất Thất cầm đoạn đao trong tay, cánh nguyên bảo vỗ nhanh, vội vàng bay thật xa để trốn tránh. A, tiếng kêu gào thét thê thảm xen lẫn vài phần không phải tiếng người. Đã thấy, Dạ Thất Thất một bộ hồng y như lửa, cầm trong tay một đoạn đao nhìn cũ rách, trên thân đao còn nhỏ giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà xà sư thú khí thế dồi dào trước đó, giờ phút này, liền thân thể đều bị người thong dong bổ đôi, vỡ thành hai mảnh, trên người tràn đầy máu tươi, từ trạng thê thảm. Phệ hồn roi thu, sau khi Dạ Thất Thất thu hồi phệ hồn roi, trực tiếp bỏ đầu rắn to như quả bóng rổ bỏ vào hộp ngọc. Duy nhất Dạ Thất Thất không nghĩ tới chính là Dạ Quân Thạch, thế nhưng ở ngay sau lúc Viêm Minh hô qua tên đó, không chút do dự tự bạo mà chết tại chỗ. Này, hắn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn khắp nơi thịt vụn, trong nội tâm Dạ Thất Thất nói không có bất kỳ nghi ngờ gì là không có khả năng. Dạ Quân Thạch bị ma tộc phụ thân, nắm ý chí trong tay, lại bởi vì vài câu Viêm Minh nói mà lựa chọn chính mình chết. Viêm Minh đến cùng có lai lịch thần bí gì? Cách chương.